Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 183, đạn bi thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta bắt hắn lại. Tại một chỗ thông đạo cổng, có một cái trống quải trượng, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng, người nhìn xem cái này đào tẩu Hạ Minh ba người, quát lạnh một tiếng nói. Rõ, lúc này có không ít người áo đen nhao nhao hướng phía Hạ Minh bên này chạy tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, mà Hạ Minh bọn hắn căn bản người tới không chạy. Ông, đột nhiên, Hạ Minh cảm giác bên tai của mình có lực gió thổi tới, thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình, Hạ Minh vội vàng trở tay một quyền chính là đánh qua. Răng rác, thanh âm thanh thúy vang vọng, ngay sau đó, liền xuất hiện hét thảm một tiếng. Ai u, Hạ Minh quay đầu nhìn lại thấy được một cái nam tử áo đen đã cầm tay phải của mình, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, hiển nhiên, Hạ Minh lần này liền đem tay của người này cho đánh gãy. Còn tới, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, tại Trần Vũ Hàm phía sau lại có một người cầm côn bổng chính là hướng phía Trần Vũ Hàm đánh tới, cái này tức Hạ Minh tại chỗ nổi giận. Nhìn bản cô nương, Trần Vũ Hàm về sau vừa quay đầu lại, sau đó trong tay gậy điện liền đã điểm vào trên người của người này. Ô ô, người này trợn trắng mắt toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí đều có thể nhìn thấy trên thân người này cái kia siêu cường điện lực, cái này đem người này trong nháy mắt điện ngã xuống đất. Ta dựa vào, Hạ Minh thấy được Trần Vũ Hàm trong tay gậy điện về sau, thanh này Hạ Minh đều cho giật nảy mình, Hạ Minh lúc này hỏi. Vũ Hàm, ngươi cái đồ chơi này là từ đâu tới a? Lúc ấy không phải tìm tới thân rồi sao? Ngươi là thế nào mang tới? Trong lúc nhất thời chính là Hạ Minh cũng có chút trợn tròn mắt, cái này đều tình huống như thế nào, Trần Vũ Hàm lúc nào đem cái đồ chơi này đều mang vào. Cô nàng này cũng quá thần thông quảng đại đi. Hắc hắc tỷ phu, đây là người ta bí mật nhỏ a, chờ chỗ nào trời, người ta liền sẽ đem trên người bí mật nhỏ tất cả đều nói cho ngươi a, cũng bao quát cái này. Trần Vũ Hàm cười thần bí, để Hạ Minh nhịn không được rõ ràng run một cái, Hạ Minh vội vàng nói. Vẫn là thôi đi, tỷ phu, ngươi phía sau có người. Hạ Minh nghe xong, trong ngón tay đột nhiên nhiều một viên tiền xu, sau đó bắn ra cái này mai tiền xu vèo một tiếng liền đi ra ngoài, bất quá khi cứng rắn lưng so đạn đi ra một khắc này, trực tiếp đánh xuyên qua tay của một người trưởng, cái này khiến người này kêu thảm một tiếng, trong tay roi thép rớt xuống. Không khéo, cái này roi thép đúng lúc nện trúng ở trên chân của người này, cái này khiến người này càng là kêu thảm một tiếng. Oa, Trần Vũ Hàm thì là thấy choáng mắt, đầy mắt bên trong đều là tiểu tinh tinh tại lưu động, cao hứng nói. Tỷ phu, không nghĩ tới ngươi lại còn hội đạn chỉ thần công, đơn giản chính là võ lâm cao thủ a, tỷ phu, ngươi có phải hay không Hoàng Dược Sư phụ thân, vẫn là ngươi nhìn đến Hoàng Dược Sư truyền thừa a, Trần Vũ Hàm một đôi mắt to vụt sáng, có không nói ra được hưng phấn. Ta đi con em ngươi Hoàng Dược Sư, cho dù là Hạ Minh cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, cái gì Hoàng Dược Sư kia là kim thật to dưới ngòi bút nhân vật có được hay không, tại sao lại làm tới nơi này, bát quá Hạ Minh cũng là không nghĩ tới, mình đạt được cái này đạn bi thép kỹ năng vậy mà lợi hại như vậy. Lập tức liền đem bàn tay của người này cho đánh xuyên qua, cái này khiến Hạ Minh đều ngươi không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn đạt được môn này kỹ năng thời điểm thế nhưng là kém chút không bắt hắn cho giận điên lên, cái này cái gọi là đạn bi thép, hắn còn tưởng rằng liền là lúc nhỏ một loại trò chơi đâu, không ngờ rằng, cái này đạn bi thép vậy mà như thế lợi hại, đây quả thực siêu việt đạn chỉ thần công a, có như thế một môn lợi hại võ thuật nơi tay, đơn giản chính là vô địch a, trong lúc nhất thời Hạ Minh hưng phấn, Hạ Minh nhìn thấy hướng lấy bọn hắn vây tới những người này, vô cùng kích động, hắn giờ khắc này lại có một loại thi thố tài năng xúc động. Còn nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian chạy a, đúng vào lúc này, Bạch Ngưng hét to một tiếng, Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến Bạch Ngưng ở chỗ này, Hạ biết rõ, mình tuyệt đối không thể bại lộ thân thủ của mình, nếu như bị cái này cô nàng biết, vạn nhất cô nàng này mỗi ngày quấn lấy mình làm sao bây giờ. Hạ Minh tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Vũ Hàm rời đi nơi này. Nhanh, cho ta bắt bọn hắn lại, chết hay sống không cần lo. Một bên Từ Mậu ánh mắt phát lạnh, hắn chống quải trượng có không nói ra được lãnh ý, giờ khắc này, hắn tựa như là một cái hầm băng, cái kia trong mắt lóe ra sát ý, đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới, lúc này có người hướng lấy bọn hắn đánh tới, Hạ Minh thân thể bỗng nhiên luồn lên, tại vọt lên cái kia một sát na, Hạ Minh chân bỗng nhiên hất lên, hung hăng ngã ở đầu của người này bên trên, người này lúc ấy liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm trên mặt đất. Hiển nhiên là hít vào nhiều thở ra ít, thân thủ tốt, Bạch Ngưng thấy được Hạ Minh sau lưng về sau, cái này khiến Bạch Ngưng cũng là nhịn không được có chút tán thưởng, không nghĩ tới, Hạ Minh lại có thân thủ giỏi như vậy, cái này khiến Bạch Ngưng không ngờ rằng. Đi, theo hô to một tiếng, bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, khi bọn hắn rời đi về sau, thanh này Từ Mậu cho tức giận đến không được. Bọn hắn đến tột cùng là vào bằng cách nào? các ngươi là thế nào làm việc mà? Từ Mậu bị tức đến không được, mình đại bản doanh bị người ta cho xông vào, hơn nữa còn cũng làm người ta cho xông đi ra, cái này khiến Từ Mậu vô cùng tức giận. Lão bản, bọn hắn, phế vật một đám rác rưởi. Từ Mậu tức giận nhìn xem người ở chỗ này, cả giận nói. Hiện tại tra cho ta, nhất định phải tra cho ta nhìn đến ba người này đến tột cùng là ai. Là lão bản, làm Hạ Minh ba người trốn tới về sau, ba người thở hồng hộc đi ra ngoài rất xa, lúc này Bạch Ngưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Quá nguy hiểm, kém chút liền xong đời. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng tỷ phu cũng sẽ không thay đổi chật vật như vậy. Trần Vũ Hàm hiện tại là càng xem nữ nhân này liền Việt không vừa mắt, cái này khiến Trần Vũ Hàm vô cùng tức giận. Uy, cái gì đều là ta thế nào? Bạch Ngưng nhìn thấy Trần Vũ Hàm vậy mà dám nói mình như vậy, cái này khiến nàng vô cùng không phục nói. Nếu không phải ngươi làm càn rỡ, chúng ta có thể như vậy sao? Trần Vũ Hàm bóp lấy bờ eo thon, hừ hừ nói. Ta lúc nào làm càn rỡ được hả, ngươi đoán làm càn rỡ đâu? Bạch Ngưng nghe xong, kém chút bị giận điên lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Vũ Hàm, nói. Làm càn rỡ cái này từ là tùy tiện dùng sao? Liền cùng đem chính mình nói là loại nữ nhân đó, cái này khiến Bạch Ngưng vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Hạ Minh nhìn thấy hai nữ nhân này lúc này sắp muốn đánh, hắn tranh thủ thời gian làm người hòa giải, Hạ Minh vội vàng nói. Bọn hắn đuổi theo tới không có. Nếu là đuổi theo tới chúng ta còn về đi một đoạn đường, cách Trương.